Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2270, chương 2297, bốn đại chí tôn toàn bộ không thích. Hai cái kia hắc ma giao long bên dưới môn thần, cuối cùng ở cuối cùng kêu mấy đại phụ trách Minh Vương Điện Chí Tôn. Bọn họ đồng thời ở trường không vô kỵ yên lặng tăng lên chờ chung. Hạ xuống đến đệ nhất trọng Minh Vương thế giới cung điện bên trong. Khí thế phi phàm, giống trường không vô kỵ quang minh tối cao thần. Nơi này hắc ma giao long, lễ độ, đen ma long tối khách khí. Cũng sắp trường không vô kỵ thân phận tư thái, chủ động nhấc được thật cao. Hắn bản tôn đứng ở chính đông phương, thậm chí khoảng cách không thấp hơn mấy chục triệu dặm. Một đôi long nhãn long tôn thủ trên, có cuồn cuộn tội ác nguyên tuyền cảm giác. Phảng phất người xem bên trên hắn liếc mắt, đều sẽ cảm giác nội tâm của được muốn đi làm ác. Làm một ít không chọc người vui vẻ sự tình đi. Bất quá, hàng này nhìn ánh mắt của vô kỵ trong đó. Trường không vô kỵ có thể rõ ràng cảm giác. Trong đó có tham lam mùi vị. Đó là muốn đem chính mình ăn cảm giác. Thật chính tà ác, không giấu được, hoặc có lẽ là, coi như tội ác người thừa kế hắn, cũng không tính ẩn núp. Ta không thích ngươi, trường không vô kỵ bình thản, chủ động đối đen ma long nói, mà đen ma long cũng không tức giận, trong miệng phát ra vui vẻ tiếng cười đồng thời, rất chủ động gật đầu nói, ta biết ý tưởng của ngài, dù sao ta đối với tội ác, không che giấu chút nào. Ta hết thảy lực lượng, cũng đều bắt nguồn ở tội ác ma khu, mà ta cũng biết, tội ác ma khu đã từng hố qua ngài, cho nên ngài tất nhiên rất không thích, nhưng là, cũng xin ngài thấy được ta chân thành, mặc dù ta rất nhớ được đến trong cơ thể của ngài một thứ gì đó, nhưng ta lại căn bản sẽ không làm như thế, bởi vì ta biết, ta không tư cách đó, vô kỵ tối cao chí tôn. Mời, hừ hừ, loại này không chút nào giải bày phương thức nói chuyện, trên thực tế nhưng cũng là thông tuệ nhất phương thức nói chuyện. Trường không vô kỵ biểu tình, tự nhiên toát ra nụ cười tới đạo, rất tốt, ngươi đã nói như vậy, ta ngược lại còn không cực kỳ tức giận rồi. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, bên kia địa ngục tam đầu huyền, đi theo lúc này mở miệng nói. Vô kỵ tối cao chí tôn của ta ngục tam đầu huyền, mời ngài trở thành ta huyền thần nhất tộc bằng hữu. Ngài không biết, coi như ngài muốn trở thành chí cao vô thượng thần, cũng cần một ít ủng hộ mới được. Mà của ta ngục tam đầu huyền nhất tộc, biết đánh biết giết, chỉ cần ngài đồng ý, chúng ta tương đương không thể nào đồng ý. Ta không cướp Minh Vương thuộc hạ, mà ta cũng càng không thích ngươi, bởi vì ngươi ăn thịt người. Ta là một cái thần, càng là một người. Trường không vô kỵ không đợi địa ngục tam đầu huyền nói xong, sạch sẽ gọn gàng cự tuyệt, đã bật thốt lên. Như thế hành vi bên dưới, làm địa ngục sắc mặt của tam đầu huyền một trận lúng túng. Hắn sáu đôi trong ánh mắt, có mỗi người bất đồng ma hỏa. Đang ở quay cuồng, thẹn thùng phẫn nộ hòa, có tài khống chế, nhưng cũng hung ác chuyển một cái ba cái đầu, vạn phần bất mãn, hừ, một cái âm thanh, đoán chừng hàng này trong nội tâm, khẳng định có ở đây không ở mắng, Minh Độ thật là tên khốn kiếp, nhiều năm như vậy vũ trụ ban đầu mở đến bây giờ, căn bản không có một con người, đi đến quá độ cao như thế. Coi như là Giang Trường Thiên, cũng là dựa vào chủng tộc, nhưng này cái trường không vô kỵ, nhìn dáng dấp căn bản không phải quang minh nô dịch, hắn mới thật sự là nhân loại vị thứ nhất chí cao vô thượng thần. Vì sao lại lựa chọn hắn? Không thể nào hiểu được, to lớn giống vậy vô cùng lam sắc con rơi không rực bức vương. Lúc này trong ánh mắt, có chút nghi ngờ, khóe miệng của hắn liếm liếm. Sắc bén răng, trên không trung phong mang thỉnh thoảng bại lộ một chút, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ cái thứ ba nói chuyện đạo. Không biết Vô Kỵ tối cao chí tôn, ngài đối với chúng ta Không Dực Bức nhất tộc có ý kiến gì không? Ân, cũng muốn hỏi ngài, có hay không trải qua Bắc Hoang ma vực? Nếu như ta không cảm ứng nói bậy, Bắc Hoang bên trong có tựa hồ trong cơ thể của ngài quang minh chi lực. Không Dực Bức Vương, đối với lần này có chút hiểu lầm, cũng có thể nói là chắc chắn. Mới vừa rồi Alfred khí tức, hắn thấy được, vì vậy Bắc Hoang đồ vật đến từ Vô Kỵ thể nội thế giới đồ chơi là không có thể ẩn núp, tất nhiên ngay tại trong đó. Tới vu trường Không Vô Kỵ chính mình cái, lúc này cũng không có cái gì cần phải giấu giếm. Hắn rất là tùy ý khoát tay một cái, cười đối Không Dực Bức Vương đạo, chất vấn ta, thực ra không có ý gì. Trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là con kiến hôi. Bất quá, ta hoàn toàn có thể nói cho ngươi biết, Bắc Hoang cái này địa phương, ta là đi, mà có một cái tựa hồ là ngươi đời sau Không Dực Bức. Hắn muốn ăn ta, bất đắc dĩ sau khi, ta cũng chỉ đành giết hắn đi. Không biết ngươi có ý kiến gì hay không? Ngươi tương đương quả nhiên là ngươi. Không Dực Bức Vương, trong ánh mắt thật đúng là sát ý bay lên không nghỉ. Hắn nhìn dáng dấp đối với cái kia phản nghịch lão nhi tử, hay lại là thập phần quan ái. Hắn quả đấm ở trước người bóp hồi lâu, cuối cùng nhịn được không có tại chỗ bùng nổ, chỉ là dùng lạnh ra ánh mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ nói: kia Vô Kỵ tối cao thần, hài tử chính là ta huyết mạch, hắn nếu tìm ngươi phiền toái, chết cũng đã chết, nhưng là trong tay hắn có một cái bảo bối, xin ngài trả lại cho ta như vậy được chưa? Thì không kim toa, vì bảo bối này, Không Dực Bức Vương nhịn được báo thủ dục vọng, bị đè nén hết thảy phẫn nộ, chỉ cầu Trường Không Vô Kỵ có thể trả lại cái này thần vật. Hắn cảm thấy bảo bối này bên trong hàm chứa tối cao bí mật, nhưng là đáng tiếc, mặc dù đồ chơi này đã đối với Vô Kỵ mà nói chỗ dùng không lớn, nhưng đang ở dung hợp thôn thiên phệ địa thú, lại cầm vật này là bản mệnh bảo bối, há cho cùng những người khác dùng khác đồ vật bồi thường hắn. Trường Không Vô Kỵ cũng không có hứng thú chút nào, khóe miệng có chút phẩy một cái. Vô Kỵ dùng thập phần lãnh đạm giọng nói: lão biên bức, ta không phải đã nói sao, ngươi trong mắt ta cũng giống vậy là con kiến hôi, theo ta muốn cái gì? Không biết ngươi nghĩ như thế nào, ta bằng bản lĩnh cướp được đối thủ đồ vật, tại sao phải cho ngươi? Có bản lãnh, ngươi liền qua đến chỗ của ta cướp đoạt được rồi. Ngươi, Không Dực Bức Vương một trận cứng họng, hắn thật là có gan muốn động thủ xung động, nhưng là hay lại là tận lực kềm chế rồi hết thảy các thứ này. Không có giết tới, đang ở Không Dực Bức Vương dự định như thế nào tiến hành bước kế tiếp giao thiệp thời điểm, phía sau Hủy Diệt Phượng Hoàng cau mày đến, gắt gao nhìn bên cạnh Trường Không Vô Kỵ, thập phần cường đại tới tôn thần Alfred, trong ánh mắt đầy ắp phẫn nộ mùi vị nói: ngươi, có phải hay không là giết ta Phượng Hoàng con thứ bảy? Là Hủy Diệt Phượng Hoàng, thật giống như đã biết rồi chính mình hài tử tử vong. Quan hệ đến với một điểm này, Vô Kỵ cũng không cần phải ẩn núp. Nội tâm của hắn trung báo cho biết một chút Alfred, cường đại vô cùng, đều là chí tôn Alfred, đã tại giờ phút này, hồn nhiên không do dự gật đầu một cái nói: là ta sát, bởi vì nhà ta chủ nhân cũng bị người kia con thứ bảy không nhìn, thậm chí muốn tính mạng hắn, vì vậy ta liền động thủ giết hắn đi. Đáng chết ngươi, Hủy Diệt Phượng Hoàng, phẫn hận thanh âm nổ bắn ra thiên địa, nàng con ngươi cũng nhìn về phía còn lại mấy đại minh vương điện chí tôn, phòng trừng đã bắt đầu dùng thần niệm với những người này tiến hành trao đổi, có phải hay không là phải làm xuống cái này không có chút nào đem mọi người coi vào đâu Trường Không Vô Kỵ. Bất quá vào lúc này, Vô Kỵ lại dẫn đầu mở miệng trước đạo: "Mấy người các ngươi, đừng nghe Hủy Diệt Phượng Hoàng lời nói, nàng phản bội Hủy Diệt Chi Thần là vì nhân khinh thường đồ vật. Ta theo Minh Vương giao dịch thời điểm, thứ nhất sẽ để cho Minh Vương diệt nàng. Có thể hiểu ngoặc kép M, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."